Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 19. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 212. Không cần kiếm quyết. Nguyệt Thần điềm tĩnh bảo Triệu Bân luyện thể. Hành động này rất nguy hiểm, nàng ta đương nhiên biết. Có thể nói, bất kỳ một giây phút lơ là nào, Triệu Bân cũng có thể bị tiêu diệt. Thế nhưng nàng tin tưởng tên võ tu nhỏ bé này. Suy cho cùng nàng đã đặt cược, không biết là cược vào vận may của Triệu Bân hay cược vào vị thần là chính nàng. Bởi vì Triệu Bân mà chết, nàng cũng phải chôn theo, chôn vùi mãi mãi. Triệu Bân khá vinh hạnh, đường đường là một thần linh mà đánh cược vào vận may và thần cách để điên cuồng cùng với hắn là loại vinh hạnh tới cỡ nào. Triệu Bân khẽ đồng ý, một tiếng gầm nhẹ bỗng phát ra từ kẽ răng. Hắn đủ kiên cường duy trì một chút tỉnh táo, điên cuồng lưu chuyển tẩy tỷ dịch cân kinh. Cơ thể hắn không khác gì tàn phế vì võ hồn, cần phải luyện thể mới có thể đắp nặng được thể phách. Đây cũng là điểm thần kỳ của tẩy tỷ dịch cân kinh. Nhờ luyện thể, cơ thể hư hao của hắn hồi phục nguyên trạng sau khi bị phá hủy, sau đó lại tiếp tục nổ tung rồi lại hồi phục. Tình trạng hình thành nên một vòng tuần hoàn quỷ dị, hết lần này tới lần khác. Quá trình thoát biến niết bàn cực kỳ hung hiểm. Nguyệt Thần nói không sai, bất kỳ một chút lơ là nào cũng có thể đưa mình vào chỗ chết. May Triệu Bân chống chịu được. Trong vòng tuần hoàn đối kháng giữa sụp đổ và gây dựng, hắn cầm cự đủ lâu. Trong lúc vô tri vô giác dần dần có biến hóa, tốc độ đắp nặng xác thịt dần dần chèn ép được tốc độ phá hỏng. Võ hồn dao động đang cùng với xác thịt của hắn tạo thành cục diện đồng đẳng. Sự cân bằng rất kỳ ảo trong đôi mắt hắn cũng dần hình thành trong quá trình luyện thể. Lọ trụ được rồi, Triệu Bân kẻ lầm bầm trong lòng, nhưng hắn không dám lơ là, chỉ sợ võ hồn cắn trả. Đạo lý này không khó hiểu, đương nhiên hắn cũng hiểu, thế nên mới điên cuồng luyện thể. Ổn rồi, Nguyệt Thần thở phào một hơi. Triệu Bân cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tiếng xương cốt va đụng vào nhau không ngừng vang lên. Triệu Bân rèn luyện được thể phách, dần dần không còn gầm gừ. Cơ thể được đắp nặng lại, sau khi hư hao cũng chưa hề nổ tung. Hắn luôn cảm giác có một dòng suối mát đang chảy róc rách trong cơ thể, nuôi dưỡng tứ chi bách hài lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Cảm giác này rất kỳ diệu tới độ tâm cảnh của hắn thăng hoa, dường như nhìn thấy cả một vùng trời mới. Tạo hóa tiếp tục, cùng với một tiếng bốc, hắn lại tiến cấp, trở thành võ tu chân linh tầng 4. Tù vị của hắn điên cuồng tăng thêm. Tiếc rằng nó chỉ tăng tới đỉnh của tầng 4 thì ngừng, không thể tiến vào tầng 5. Nguyệt Thần khẽ mỉm cười. Nàng là người chứng kiến lần niết bàn này. Còn về võ hồn của Triệu Bân, nó đã cân bằng với xác thịt, nhưng khác với võ hồn của cảnh giới thiên võ, nên gọi nó là võ hồn cấp chân linh thì chính xác hơn. Cũng tại tù vị của Triệu Bân quá thấp bé, cảnh giới chính là sự hạn chế. Giống như tù vị của hắn đã chèn ép được thiên lôi, nên võ hồn mới thoát biến. Cũng bị tù vị của hắn chèn ép, không dùng được uy lực thực sự. Thế nhưng điều này đáng kể gì đâu. Có được võ hồn thì thành tựu năm đó của Triệu Bân chỉ ít cũng là cảnh giới chuẩn thiên. Đợi khi tù vị của hắn tăng tới đỉnh cao cảnh giới địa tạng, hắn sẽ là cảnh giới chuẩn thiên. Nếu xác thịt cũng tăng theo, vậy thì hắn chính là cao thủ cảnh giới thiên võ đúng chuẩn. Vận may quả thực quá nghịch thiên. Một võ tu cảnh giới chân linh có thể đạt tới độ cao mà các cao thủ địa tạng dùng cả đời chưa chắc đạt được. Tuy cấp bậc võ hồn khá thấp, nhưng dù sao nó cũng là võ hồn. Chuyện này nếu để một cao thủ địa tạng đạt đỉnh phong biết được, chắc chắn sẽ chấn động. Bởi vì trận thoát biến này, ngay từ đầu khi bắt đầu đánh ngược với quy luật thường thấy. Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu mà. Triệu Bân đang khoanh chân, nhắm mắt lầm bầm. Tinh thần và võ hồn quả nhiên không cùng một đẳng cấp. Sau khi thoát biến thành võ hồn, hắn cảm thấy trời đất thân thiết hơn. Khả năng cảm ứng cũng là niết bàn. Trong vòng phạm vi vài nghìn trượng, hắn có thể nghe rõ tiếng côn trùng, thậm chí nhìn rõ mấy con sâu nhỏ có bao nhiêu cái chân. Lúc này sấm chớp cũng đã ngừng, bầu trời tăm tối trong veo trở lại, tình tú lốm đốm trên nền trời. Cảm giác có ổn hay không? Nguyệt Thần mỉm cười. Ổn, đương nhiên là quá ổn luôn á. Triệu Bân toét miệng cười. Một con gió nhẹ cũng mát mẻ hơn trước kia, toàn thân nhẹ bẫng, có thể cảm nhận được sức mạnh của trời đất rất rõ rệt. Về phần nên vận dụng thế nào thì cần thêm thời gian để lĩnh ngộ. Tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, Tử Tiêu, Long Uyên lần lượt bay ra. Khác với lúc trước, phen này Triệu Bân không dùng kiếm quyết để võ hồn điều khiển. Không chỉ tinh chuẩn hơn, uy lực mạnh hơn, mà thậm chí khoảng cách công phá cũng là tăng thêm. Thế này thì đâm sau lưng người ta là hay nhất. Chỉ cần một suy nghĩ, có thể ngự kiếm tấn công. Chỉ hơi sơ suất là có thể chém đầu của người khác. Tiếng kiếm ngân nhiều thêm, ngoại trừ Tử Tiêu và Long Uyên, thì từng thanh phi đao cũng liên tục bay ra. Hắn không cần bấm tay, chỉ cần dùng võ hồn để điều khiển. Số lượng nhiều hơn hẳn lúc trước, chỉ đầu đánh đó. Có võ hồn làm gốc rễ, hắn có thể điều khiển chuẩn xác hơn. Thiếu mất một cánh tay cũng chẳng sao, võ hồn hoàn toàn có thể bổ sung. Ví dụ như ngự kiếm chẳng cần kiếm quyết nữa, đã có võ hồn ghi dấu, là thẳng thừng hơn bất cứ thứ gì. Nguyệt Tần mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại. Từ một góc độ nào đó, nàng ta và Triệu Bân là một thể. Triệu Bân thoát biến ra võ hồn, bản thân nàng cũng là được lợi. Hồn thể gần như trong suốt, đột nhiên ngưng tụ thêm một phần. Nhiều ánh sáng kỳ ảo bao quanh hồn thể, khiến nàng càng lúc càng giống như là hư ảo. Chương 213. Lệ quỷ câu hồn, vô thường tác mệnh. Nửa đêm Triệu Bân mở mắt ra. Trong khoảnh khắc ấy, mắt hắn bắn ra hai tia sáng khá sắc bén. Ngay cả một cây cổ thụ cũng có thể chặt ngang. Tinh thần lột xác võ hồn, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy hơn. Triệu Bân đứng dậy vươn vai dưới eo, xương cốt kêu răng rắc. Vừa thăng lên hai cấp, khí tức vô cùng cường hãn. Thân thể được tôi luyện sấm sét của hắn cũng cường tráng hơn nhiều. Cảm giác như mỗi một giọt máu đều tràn đầy năng lượng bùng nổ. Cơ thể hắn lúc này tràn ngập năng lượng. Lần này lột xác chính là nhờ vào vận may. Tố Nhị, dạy cho ta bí pháp võ hồn công kích đi. Triệu Bân thu kiếm Long Uyên cùng với kiếm Tử Tiêu, nhìn Nguyệt Thần cười ha hả. Nguyệt Thần không đáp lại. Nói cách khác, nàng vẫn đang bồi dưỡng hồn thể, không rảnh nói chuyện với Triệu Bân. Cô cũng đang biến đổi kìa. Hai mắt Triệu Bân sáng lên, hắn có thể thấy được Nguyệt Thần đang dần biến hóa. Là một dấu hiệu tốt. Đều là người cùng hội cùng thuyền. Nguyệt Thần càng mạnh thì hắn càng có lợi. Nàng ta có thể hồi phục thần lực, có khi hắn cũng có thể một bước lên tiên. Không quấy rầy nàng, hắn quay người xuống núi. Đột nhiên khi vừa mới bước một bước, liền cảm thấy tim đầu nhói như vừa bị đóng đinh, đau tới tận xương tủy. Hắn thực sự đã bị thương, khóe miệng còn chảy ra máu. Trước khi hắn kịp phản ứng, hắn cảm thấy mi tâm đầu nhói tựa như là bị kim châm. Sao tự nhiên lại như vậy? Triệu Bân không đứng vững, nửa quỳ trên mặt đất, hò ra máu không ngừng. Chỉ trong một khoảnh khắc, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh kỳ bát mạch của hắn đều đau đớn vô cùng, như bị lửa đốt, bị sét đánh, như bị kim châm. Kỳ lạ là chẳng có ai xung quanh hắn. Sự đau đớn ập tới với hắn không có nguyên do. Thuật áp tinh. Nguyệt Thần nhẹ giọng, nàng mở mắt ra, biết vấn đề nằm ở đâu. Triệu Bân nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nghe nói về chú pháp này, cũng là một loại vu thuật cực kỳ tà ác, chính là vu thuật âm nhân. Phương pháp này cũng không khó hiểu, đơn giản chính là tạo một cái tượng gỗ nhỏ, viết lên sinh thần bát tự của người muốn nguyền rủa, yểm bùa chú lên tượng gỗ là có thể khiến cho người đó bị tổn thương. Dùng kim đâm, dùng lửa đốt, dùng đao chém, tất cả hình thức tra tấn. đều phụ thuộc vào người thi triển. Có rất ít người biết về vu thuật này. Nghe thế hệ trước nói qua, vu thuật này cũng đã thất truyền từ lâu. Triệu Bân cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Đây là lần đầu hắn gặp, hơn nữa bản thân còn đang bị yểm. Sự đau đớn ập tới, toàn thân đau nhức khó chịu, tựa như có vô số cổ trùng đang gặm nhấm cơ thể, khiến cho hắn đau đớn còn hơn cả lúc luyện thể. Triệu Bân hừ lạnh, hai mắt đỏ ngầu. Là kẻ nào? Hướng đông nam. Nguyệt Tần lên tiếng nhắc nhở. Triệu Bân hít một hơi, cứng rắn kìm nén cơn đau đi xuống núi, bay nhanh qua khu rừng, muốn xem thử là kẻ nào trong bóng tối hãm hại mình. Để hắn bắt được thì kẻ đó chắc chắn phải chết. Ban đêm ở nơi núi rừng vô cùng u ám, gió lạnh thổi qua rét rung cả người. Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân liên tục hò ra máu. Người thi triển vu thuật chắc chắn phải rất hận hắn, muốn hành hạ hắn cho tới chết. Cũng không biết đã dùng qua bao nhiêu thủ đoạn tàn bạo. Tường gỗ trong tay kẻ đó, hơn phần nửa bị đâm tới mức tàn quan hết cả. Không biết từ lúc nào, hắn đã bắt đầu định thân. Cách đó không xa, kẻ thi triển vu thuật đang bên trong một sân động. Vào lúc này viên ngọc nhỏ của hắn phát sáng. Triệu Bân dùng võ hồn cảm ứng. Có thể ngửi được khí tức võ tu lúc ẩn lúc hiện. Chắc chắn là pháp sư sử dụng vu thuật. Cảnh giới chân linh đỉnh phong. Có lẽ vẫn chưa tu luyện thuần thục. Cho nên tới tận lúc này vẫn chưa có thể giết chết hắn. Vẫn còn cách một khoảng rất xa. Người luyện thuật áp tinh đạt tới giai đoạn đại thành hoàn toàn có thể giết người cách xa vạn dặm, giết người một cách vô hình. Kẻ đang yểm bùa chú lên người hắn, chắc chắn đạo hạnh vẫn là thiếu một chút, cho nên cần phải ở trong phạm vi gần mới có thể sử dụng thuật áp tinh. Nếu không thì hắn không thể dễ dàng tìm ra kẻ đó nhanh như thế. Cút ra đây! Triệu Bân quát lên dữ dội, dùng võ hồn ngự kiếm. Kiếm Tử Tiêu lập tức phóng vào bên trong sơn động. Tiếng kim loại xuyên thủng va chạm truyền ra. Tên nhóc người, được lắm. Một tiếng cười u ám khẽ vang lên, âm sắc khàn khàn, già nua không chịu nổi. Triệu Bân nhìn xuống, thì thấy kẻ đó bước ra khỏi sơn động. Một lão già lưng gù, gầy tới mức da bọc xương. Tay chống gậy, trên đầu gậy có một cái đầu lâu lớn, trông rất kinh người. Chính xác là thuật áp tinh. Lão già đó cầm một con rối nhỏ, con rối tượng trưng cho Triệu Bân. Trên đó khắc tên sinh thần bát tự của Triệu Bân. Ta chưa gặp lão bao giờ. Triệu Bân hơi nheo mắt lại, không hề nhận ra lão là ai. Có thể tìm ra lão phù, người quá thật không đơn giản. Lão già lưng gù nói, hai mắt lóe lên ánh sáng, giống hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Ai phái lão tới đây? Triệu Bân lạnh lùng. Lợi quỷ câu hồn, vô thường tác mệnh. Lão già lưng gù còn chưa mở miệng, thì đã nghe thấy một tiếng cười từ đâu vang lên. Ngay sau đó, tiếng xích sắt kêu lộp bộp, giống như hai con rắn phóng ra từ trong bóng tối. Bên trên xích sắt còn khắc phù văn quỷ dị, tiếng vàng chấn động tinh thần người. Còn có kẻ khác. Triệu Bân nheo mắt, phi thân bỏ chạy. Hắn chạy như bay để không bị xích sắt quấn thân. Xích sắt này không đơn giản, một khi đã bị nó quấn, nhất định sẽ bị chiếm đoạt chân nguyên. Ngay cả tiếng vàng của nó cũng khiến tinh thần người ta chấn động. Rõ ràng là nhắm vào tinh thần và võ hồn. Có thể tránh được cảm ứng của viên ngọc cùng với võ hồn của hắn, chứng tỏ trên người đối phương che giấu một loại bảo bối thần kỳ nào khác. Đây chắc chắn là một cuộc mưu sát đã được chuẩn bị kỹ. Trong lúc đó, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không có phản ứng gì, dường như nàng đã biết chuyện này từ lâu, cũng không có ý nhắc nhở. Chuyện này thì hắn đã quen. Chỉ cần nằm trong giới hạn hắn có thể ứng phó được, thì Nguyệt Thần sẽ không nhắc nhở. Nếu như đối phương ở cảnh giới địa tạng, thì nàng sớm đã kêu hắn chạy đi lâu rồi. Không chờ Triệu Bân đáp xuống đất, hắn lại phát hiện có kiếm đang đâm tới. Từ trong bóng tối, một thanh trường kiếm dài mảnh màu đen phóng ra. Mũi kiếm hiện lên ánh sáng u ám lạnh như băng. Đây chính là một chiêu tuyệt sát. Chương 214 Sát thủ là sinh môn. Thật sự là đã đánh giá cao ta rồi á. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, cố gắng né tránh. Lại có tiếng quát khác vang lên. Có ai đó trong bóng tối, âm thầm, yểm chú định thần với hắn. Triệu Bân mãnh liệt dẫn động chân nguyên, xông phá bùa chú định thân. Nhưng trong chớp mắt, sát kiếm đã phóng tới, chỉ còn cách ấn đường của hắn 3 tấc. Mũi kiếm chưa đâm trúng mục tiêu, mà kiếm uy đã làm cho hắn rách da rách thịt. Nếu như bị đâm trúng, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, hắn buộc miệng quát lớn, thì triển bí thuật sóng âm, hổ gầm long ngâm, vô cùng bá đạo. Sau khi hắn lột xác, võ hồn, thì đây cũng xem như một loại bí tịch võ hồn công kích. Uy lực không tầm thường. Cây cối đều nghiêng đổ tại chỗ, các đá bay mù mịt. Có tiếng kêu rên lặng lẽ vang lên. Kẻ kia vốn một kiếm giết chết Triệu Bân, bây giờ lại bị chấn lui, cho nên cũng bị bức ép lộ ra thân phận thật sự. Một thanh niên mặc trang phục màu máu, bị một chiêu hổ gầm long ngâm của Triệu Bân, khiến cho tinh thần lão đảo, toàn thân đứng không vững, khóe miệng phun ra máu tươi. Y là sát thủ, vốn muốn một kích giết người, không giỏi cận chiến, công cao thủ thấp, cho nên mới dễ dàng bị trọng thương như vậy. Thanh niên mặc trang phục màu máu cười nhạt, không phải y chưa từng đối đầu với bí thuật sóng âm, nhưng một kẻ ở cảnh giới chân linh có thể phát huy ra uy lực của bí thuật tới bậc này. Triệu Bân tuyệt đối chính là kẻ đầu tiên y từng gặp. Cấp bậc tinh thần nhất định phải rất cao. Cũng may y có cảnh giới chân linh đỉnh phong, vậy mà còn bị ảnh hưởng tới mức hoa mắt chóng mặt. Tên này thật sự khó nhận đó. Hai kẻ còn lại cũng đã lộ diện. Không hổ là lệ quỷ câu hồn, vô thường tác mệnh. Hai kẻ vừa xuất hiện một trắng một đen, gọi là hắc bạch vô thường cũng không hề quá đáng. Ý chí mạnh mẽ, cỡ Triệu Bân nhìn thấy mà cũng không khỏi lạnh sống lưng. Thần sắc của hai kẻ này cực kỳ âm u, khiến cho hắn bất giác có suy nghĩ. Hai kẻ này thực sự là hắc bạch vô thường, được địa phủ phái tới đây để đoạt mạng của hắn. Dừng lại một chút, còn có kẻ thứ năm. Là một mụ già tay chống gậy, người vừa mới yểm chú định thân chính là bà ta. Bà ta là cao thủ đánh phụ trợ, bởi vì bà suýt nữa Triệu Bân đã bị một kiếm kỳ giết chết. Người của là sinh môn. Triệu Bân nhàn nhạt lên tiếng, bởi vì chú định thân kia lần trước hắn bị là sinh môn ám sát cũng từng trúng qua, lần này lại bị nó yểm một lần nữa, chắc chắn không phải là trùng hợp. Nhìn năm kẻ này, mỗi người đều mạnh một kỹ năng khác nhau. Hiển nhiên là một đội sát thủ 5 người. Đội hình này lớn hơn trước rất là nhiều. Hơn nữa, toàn là cảnh giới chân linh đỉnh phong. Đặc biệt là bạch vô thường kia, đã bước một chân vào cảnh giới huyền dương. Cái tên nhóc này, ngươi cũng là biết không ít. Lão già lưng gù cười ha hả. Lão ta nghĩ Triệu Bân chạy không thoát, nên cũng không có thèm giấu giếm. Người chết không thể lên tiếng. Năm chọi một, không có lý do gì bọn chúng không thể giết được Triệu Bân. Mời được một đội hình như vậy, chắc chắn chị đã không ít. Triệu Bân tươi cười, nếu như tìm ra được kẻ chủ mưu, nếu biết được kẻ đang âm mưu chống lại mình, thì sẽ dễ dàng hơn. Ngươi là đang khiêu khích ai? Ngươi không biết hay sao? Hắc vô thường cười lạnh. Ta khiêu khích rất là nhiều á. Triệu Bân nói, cho rằng bất kỳ gia tộc lớn thù địch nào cũng đều có thể làm ra. Đã nhận tiền của người thì phải giúp người tiêu trừ tai họa. Đó là cách làm việc của La Sinh Môn. Chỉ cần có đủ tiền thì ngay cả hoàng đế đại hạ chúng cũng dám ra tay. Điều này cho thấy tổ chức sát thủ điên cuồng tới mức nào. Đừng có nói nhảm nữa, giết đi. Lão già lưng gù lãnh đạm lên tiếng. Lão ta chính là kẻ cầm đầu của nhóm sát thủ. Lời nói vừa dứt, lão liền lấy kim sắt cắm vào ấn đường của con rối. Triệu Bân khẽ rên một tiếng, đột nhiên cảm giác ấn đường bị xuyên thủng. Thanh niên mặc trang phục màu máu ngay lập tức phóng thanh kiếm của mình ra. Thân ảnh Triệu Bân nhanh như gió, dễ dàng tránh được một kiếm, nhưng lại thấy hắc bạch vô thường đã xông lên. Triệu Bân muốn tránh, nhưng chú định thân của mụ già lại yểm ra. Trong chớp mắt, xích sắt quấn lấy thân thể của hắn, khóa tay phải, chân trái của hắn lại. Đúng như hắn đoán, Xích sắt này có khả năng chiếm đoạt chân nguyên. Hơn nữa, khi bị khóa, tinh thần của hắn còn có chút hoảng hốt. Rõ ràng khả năng của nó nhắm vào tinh thần của người ta. Cũng may hắn đã lột xác võ hồn, nếu không chỉ một kích, hoàn toàn có thể hạ được hắn. Kết thúc thôi. Hắc Vô Thường mỉm cười, nắm chặt xích sắt, muốn xé đôi thân thể của Triệu Bân. Chỉ dựa vào ngươi. Triệu Bân cười lạnh, lấy hồn để ngự kiếm. Kiếm Long Uyên cùng kiếm Tử Tiêu đều xuất hiện. Tử Tiêu chặt đứt xích sắt, Long Uyên chém về phía Hắc Vô Thường. Thanh kiếm này vô cùng nặng. Tiếng xé gió ồ ồ vang lên. Không đem pháp quyết mà có thể ngự kiếm. Hắc Vô Thường kinh ngạc. Tay phải của Triệu Bân đã bị khóa. Y cũng không thấy hắn niệm pháp quyết. Hai thanh kiếm này làm sao có thể phóng ra? Chẳng lẽ chúng có thể tự mình tấn công? Không cần suy nghĩ, y đã trốn ra đằng sau. Y chuyên đánh phụ trợ, chống đỡ rất kém. Nếu như bị thanh kiếm đập trúng, chỉ có bán thân bất toại. Kiếm Tử Tiêu đảo ngược, chặt đứt xích sắt của Bạch Vô Thường. Định! Định cái rắm! Mụ già là yểm chú định thân. Thật không may lần này nó không hoạt động. Trong chớp mắt, trước khi chú định thân kịp yểm lên người của hắn, thì Triệu Bân đã dùng bước phong thần tránh qua. Toàn thân hắn cũng đã được chân nguyên hộ thể bao phủ. Như vậy chú định thân đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chương 215 Diệt sát thủ là sinh môn. Đi đâu? Thanh niên mặc trang phục màu máu tấn công, ánh sáng từ đường kiếm lóe lên bốn phía. Tốc độ ra chiều của y không chậm, nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn. Đường kiếm kia chỉ đâm trúng dư ảnh của Triệu Bân. Lão già đáng chết, để cái mạng lại. Triệu Bân quát lên, hắn bỏ qua thanh niên mặc trang phục màu máu, mộ già cùng với Hắc Bạch Vô Thường, tập trung công kích lão già lưng gù. Lão ta cầm trong tay một con rối nhỏ đại biểu cho hắn. Từ đầu tới cuối đều là yểm thuật áp tinh lên người của hắn, khiến cho hắn không thể nào dốc sức chiến đấu. Lão già lưng gù cười lạnh, nhanh chóng lui vào trong sơn động. Khi Triệu Bân vừa lao tới, trùng hợp lại có một màn sương đen tràn ra khỏi sơn động. Chính là khói độc. Hơn nữa, trong làn khói độc lại tràn ra cổ trùng. Đột, đột lắm ạ. Triệu Bân phi thân, dùng chú hỏa bảo vệ cơ thể, lùi lại. Ngay lúc đó, ba tia sáng bắn ra, xuyên qua làn khói độc dày đặc, bắn thẳng vào bên trong. Lạ thay bùa nổ không hề phát nổ. Chuẩn bị cũng rất là đầy đủ. Triệu Bân cười lạnh. Rất hiển nhiên, lão già lưng gù cũng luyện bàn môn tá đạo. Bùa nổ chính là vật bàn môn tá đạo. Uy lực của nó tuy mạnh, nhưng không hiệu quả đối với lão ta. Mà không chỉ với lão già lưng gù, trên người của bốn kẻ kia nhất định cũng có khắc cấm chế. Đó là lý do tại sao hắn nói rằng bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ. Trước khi tới, bọn chúng chắc chắn đều đã tìm hiểu kỹ càng về hắn, cho nên mới có thể khắc cấm chế từ trước. Ngươi còn dựa vào cái gì được nữa? Mộ già xáo quyệt cười một tiếng, một tay bấm ấn quyết, thi triển độn thủy. Trên khúc sông đục ngầu liền có sóng gió nổi lên, ngập ngụa trên người Triệu Bân. Mà nước của khúc sông này cũng không bình thường, chứa kịch độc. Ngay cả chân nguyên hộ thể cũng có thể bị ăn mòn. Trước khi thanh niên mặc trang phục màu máu xông lên tấn công, lại có tiếng gầm khác vang lên. Vẫn là hổ gầm long ngâm. Sóng âm làm rung chuyển khúc sông, thậm chí còn chấn mụ già kia văng trở lại. Ánh mắt của mụ tràn ngập kinh hãi. Tên này thực sự chỉ là cảnh giới chân linh hay sao? Chỉ là một môn thuật sóng âm bình thường, sao có thể uy lực như thế? Cấp bậc tinh thần của hắn không khỏi có chút dọa người. Độn thủy ta cũng có thể. Triệu Bân giễu cợt, tay cũng bắt ấn quyết. Sóng gió nổi lên, va chạm với thú hỏa, tạo thành một đám hơi nước. Hắn ẩn thân bên trong màn hơi nước, lấy hơi nước che giấu hành tung. Mấy kẻ bên ngoài nhất thời đều đã bị che mắt. Ngoài ra, hắn còn ném một viên pháo lôi quang. Viên pháo lôi quang này là một thứ tốt, hắn cần nó để thoát ra. Pháo lôi quang nổ tung, sấm sét bắn ra tứ phía, khiến cho đám người kia chấn động. Sau đó là tiếng quạ kêu. Chính xác mà nói, chính là đại bằng. giống như một cái bóng đen từ trong sương mù bay lên với tốc độ cực nhanh. Chủ yếu là trên cánh của nó có dán bùa tốc hành. Tất cả mọi người bị lóa mắt bởi viên pháo lôi quang, cho nên không có ai nhìn thấy. Đứng lại! Thanh niên mặc trang phục màu máu quát lớn, lập tức dương cung lắp tên. Chỉ vì không nhìn rõ, cho nên theo bản năng, y liền nghĩ Triệu Bân đang trên lưng của con chim, muốn thoát khỏi vòng vây bằng cách này. Đừng nói là y, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường, mụ già cũng là nghĩ như vậy. Bốn người đồng loạt tấn công, xích sắt tung ra, trường kiếm đâm tới. Ngay cả lão già lưng gù ẩn nấp bên trong sơn động cũng phóng ra ngoài một tia sáng, muốn đánh rơi đại bằng trên bầu trời. Trên thực tế, Triệu Bân không phải trên lưng chim, mà ở dưới lòng đất. Đại bằng chỉ bay lên một mình, chẳng qua để thu hút sự chú ý. Trước đó hắn ngưng tụ hơi nước, làm mờ tầm nhìn, dùng pháo lôi quang làm chói mắt bọn chúng, chỉ để chuẩn bị cho việc này. Bình pháp hữu vân, dương đồng kích tay. Vào những thời khắc quan trọng, phương pháp này vẫn rất dễ sử dụng. Sự thật đã chứng minh, ba việc mà hắn làm khiến cho đám người kia thực sự hỗn loạn. Đám sát thủ tay nhóm đầy máu kia đã bị lường gạt. Cũng là một cuộc chiến tâm lý. Với cục diện 5-1, bất kể ai cũng sẽ muốn thoát ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, Triệu Bân đều ngược đường mà đi, để cho đại bàng bay lên trời, còn hắn chui xuống lòng đất, chờ đợi cơ hội di chuyển. Chạy trốn, hắn sẽ không chạy trốn. Nếu như không tiêu diệt hết trọn ổ, thì Triệu Bân sẽ không mang họ Triệu. Ngăn nó lại! Lão già lưng gù quát lớn, chui ra khỏi sân động, ngửa mặt lên trời. Đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng kêu của Diều Hâu. Lại còn có thứ khác nữa hay sao? Triệu Bân đang dưới lòng đất cũng bất giác nhìn lên. Đập vào mắt hắn là hai con chim lớn. Nói đúng là hai con diều hâu khổng lồ, có đôi cánh dài từ 3-5 trượng, lượn trên không trung như hai đám mây đen. Trên lưng mỗi con đều có một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng vững. Cũng đúng, hắn có thông linh thú, thế nhân đều biết. Bây giờ hắn mới nhận ra, trong cuộc ám sát này không hề có trợ chiến trên không, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Tiếng kiếm đột nhiên vang lên. Triệu Bân đã từ dưới lòng đất, phóng ra giống như một bóng ma. Đường kiếm như sấm sét hung hãn đánh tới, hướng về phía thanh niên mặc trang phục màu máu trước tiên. Thanh niên mặc trang phục màu máu trợn to hai mắt, còn người co rút. Y không thể nào tránh kịp được nữa. Máu tươi văng tung té, một sát thủ thiện chiến đã bị Triệu Bân giết chết chỉ bằng một kích. Mụ già biến sắc, không phải hắn đang ở phía trên. Tiền bối lên đường vui vẻ. Lời nói vừa dứt, kiếm Long Uyên bay tới, một kiếm tiễn mụ già lên đường. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tích tắc. Hai sát thủ chết một cách vô cùng đáng sợ. Tên nhóc, người giỏi lắm. Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh, bay lui về sau. Lão già lưng gù cũng ẩn thân vào bên trong, thần sắc bàng quan, biểu tình khiếp sợ. Bọn chúng khiếp sợ tâm tư kín đáo của Triệu Bân, khiếp sợ sự quyết đoán của hắn. Không thể ngờ hắn lại trốn ở dưới lòng đất. Một đấu năm, hắn không hề sợ hãi. Triệu Bân không có ở đây. Trên không trung có tiếng rít gào, phía dưới không nhìn rõ, nhưng ở trên không lại nhìn rất rõ ràng. Là tiếng của đại bằng, trên lưng của nó không hề có Triệu Bân. Chương 216, diệt sát thủ là sinh môn, 2. Bên dưới Hắc Bạch Vô Thường cùng lão già đều đang âm thầm nguyền rủa. Hai cái kia đã bị giết, người có thấy hay không? Lão cẩu, để mạng lại. Triệu Bân bỏ qua Hắc Bạch Vô Thường, một đường xông vào sơn động. Lão già lưng gù cũng không chịu yên, vẫn luôn dùng kim sắt chọc vào con rối, khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Sau khi xông vào sơn động, không còn thấy Triệu Bân, chỉ còn lại tiếng động ầm ầm. Không nhìn cũng biết Triệu Bân và lão già lưng gù đang chiến đấu bên trong. Mà cục diện trận chiến thật không khó để tưởng tượng. Lão già lưng gù không địch lại, bị Triệu Bân áp chế bằng đấu chiến thánh pháp. Tuy ông ta thành thạo thuật áp tinh âm nhân, nhưng muốn cùng võ tu đối chiến thì vẫn là thiếu một chút. Hơn nữa, Triệu Bân giỏi nhất trong việc đánh cận chiến. Chiêu thức của hắn huyền ảo khó lường. Đấu chiến thánh pháp đánh lão già càng lúc càng lui về sau, đứng cũng không vững. Nói không ngoà, ông ta còn không kịp lấy hơi để thở. Một tên cục tay cảnh giới chân linh sao có thể cận chiến bá đạo như thế? Tâm cảnh chiến đấu đạt tới bậc này thì ít nhất phải là cảnh giới huyền dương. Sơn động sụp đổ, các đá bay tứ tung. Thật lâu cũng không có động tĩnh. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, đồng loạt bước lên phía trước. Bọn chúng vừa tới gần, liền có hai thanh kiếm phóng ra, là Long Uyên và Tử Tiêu. Hai tên đều biến sắc, là kiếm của Triệu Bân, hắn chưa chết. Triệu Bân không chết, kẻ bị tiêu diệt chính là lão già lưng cù. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, hai tên sát thủ rối rít muốn chạy trốn. Hai vị vội vàng chạy đi đâu? Sau lưng bọn chúng vang lên thanh âm lãnh đạm, chính là giọng nói của Triệu Bân. Hai thanh kiếm rõ ràng bay ra từ trong sơn động, nhưng Triệu Bân lại chui lên từ bên dưới lòng đất. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức quay người. Lên đường vui vẻ. Triệu Bân lãnh đạm lên tiếng, hai thanh kiếm bay tới. Chỉ cần mỗi lần hắn nói ra lời này, thì sẽ có người được tiễn lên đường. Hai thanh kiếm ngay lập tức cắm giữa ngực của hai tên sát thủ, một trái một phải chết ngay tại chỗ. Hắc Bạch Vô Thường đều đã bị đoạt mạng. Cũng là hai kẻ cuối cùng. Một nhóm năm sát thủ đều đã bị tiêu diệt. Nhóm này phối hợp vô cùng ăn ý, đã từng ám sát cảnh giới huyền dương. Vậy mà hôm nay bị một tên nhóc cảnh giới chân linh giết ngược. Vốn ỷ vào năm đánh một, cuối cùng chết không kịp ngáp. Đám dưới đây đã lo xong, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Còn hai tên sát thủ La Sinh Môn đang cưỡi diều hầu đuổi theo đại bằng ở trên không trung. Triệu Bân liếc nhìn một cái, rồi lao vào trong rừng. Thông linh thú cùng với chủ tâm linh tương thông cũng bay về cùng hướng. Triệu Bân rất nhanh leo lên một ngọn núi, núp dưới một gốc cây cổ thụ, chờ đại bằng dẫn hai tên sát thủ bay tới đây. Hắn chờ đợi, chuẩn bị giết địch chỉ trong một kích. Đại bằng đã tới, với bùa tốc hành được dán trên cánh, nó lao tới với tốc độ cực nhanh, giống như một bóng đèn lướt qua ngọn núi. Hai con diều hâu săn đuổi cũng đã bay tới nơi. Chính là lúc này. Ánh mắt Triệu Bân lóe lên, dùng hồn ngự kiếm, Tử Tiêu, Long Uyên cùng nhau phóng ra. Tiếng kiếm phóng ra vô cùng chói tai. Lúc này hai tên sát thủ mới nhìn thấy Triệu Bân, bởi vì từ nãy tới giờ bọn chúng chỉ chú ý tới đại bằng. Nó bay quá cao, cho nên bọn chúng cũng không thể quan sát kịp bên dưới. Hai tia máu bắn ra giữa không trung, trông vô cùng lộng lẫy. Một con diều hâu bị xuyên thủng bụng dưới, một con bị chém đứt một cánh, lập tức kêu gào, từ trên không trung lao xuống. Hai tên sát thủ đứng trên cũng không có kết cục tốt, không cách nào đứng vững, cũng bị rơi xuống, không chỗ bám, tự do trên không trung. Kiếp sau đừng có mà dây vào những chuyện không có nên dây. Triệu Bân một hồn ngự hai kiếm, không chờ hai tên sát thủ rơi xuống, thì hai thanh kiếm xuyên thẳng cổ họng của bọn chúng, chết vô cùng thảm. Trận chiến này đúng là quá vớ vẩn. Công đức viên mãn. Triệu Bân cười, lão đảo lau vết máu nơi khóe miệng. Một chọi bảy, không bị thương mới lạ. Dưới ánh trăng hắn chậm rãi xoay người, còn phải thu dọn chiến trường. Trước mặt, liền thấy phi đao phóng tới, uy lực cũng không mạnh bao nhiêu. Nhưng lá bùa treo trên phi đao mới là thứ đáng nói. Bùa nổ là bùa nổ lôi quang. Rõ ràng ngoài bảy sát thủ còn có thêm một kẻ thứ tám. Chuyện đó không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là bùa nổ lôi quang đã phát nổ. Triệu Bân phùng máu nổ văng ra ngoài. Bùa nổ lôi quang mạnh hơn bùa nổ nhiều lần, uy lực vô cùng cường hãn. Cũng may Triệu Bân thường xuyên luyện thể, thần xác đủ cứng rắn, nhưng cũng bị nổ tới mức máu chảy đầm đìa. Trước khi khói tan, đã thấy một thanh kiếm chùy đỏ lao tới. Triệu Bân định thần, giơ tay đang chảy máu giữ chặt mũi kiếm. Tới lúc này hắn mới trông thấy rõ người cầm kiếm. Một người phụ nữ ăn mặc như một người đàn ông, khăn đen che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Bù Lăng, ngươi trả ơn ân nhân của mình như thế này hay sao? Triệu Bân lãnh đạm lên tiếng. Hắn nhớ rất rõ đôi mắt đẹp này. Không cần lột khăn che mặt của đối phương thì hắn cũng biết đối phương là ai. Đây chắc chắn là U Lan. Cô nàng có huyết mạch đặc biệt, một khi bạo tẩu liền có thể bay. Chương 217: Xấu hổ khi gặp lại. Ngươi... U Lan khẽ giật mình. Từ những lời nói đó, có lẽ nàng đã biết được thân phận của Triệu Bân. Ánh mắt hắn thâm thúy, cơ trí như đêm đó. Trong tích tắc, có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chân nguyên của Triệu Bân cuồn cuộn đẩy lùi U Lan, đánh rơi màn che mặt của nàng. Đúng như những gì hắn thấy, đây chính là U Lan. Đôi mắt đẹp như vậy, trên thế giới này còn có thể xuất hiện thêm đôi thứ hai hay sao? Ngươi thật sự là Triệu Bân? Khóe miệng U Lan khẽ nhếch lên, khó có thể tin những gì mình đang thấy. Nguyên nhân chính là vì ngày hôm đó, Triệu Bân luôn đeo mặt nạ da người. Nàng ta không biết được khuôn mặt thật cũng như tên thật của hắn. Thậm chí từ khi nhận nhiệm vụ tới nay, giờ nàng ta mới biết người mà mình thương nhớ, trùng hợp lại chính là Triệu Bân, kẻ nàng muốn giết. Chẳng trách nhìn bóng dáng hắn quen thuộc tới vậy. Tới nay nàng cũng đã hiểu ra. Ta nên đoán ra người chính là sát thủ Lạc Sinh Môn. Triệu Bân loạn choạng đứng không vững. Hắn khom người, không ngừng hò ra máu. Người thổi khói độc vào phòng hắn đêm đó chắc chắn là U Lan. Nhiệm vụ nàng ta nhận được chính là ám sát hắn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân U Lan năm lần bảy lượt thể hiện sát khí với hắn. Quá bất ngờ, thật sự quả là bất ngờ. Ngoài bất ngờ, Triệu Bân còn không kịp trở tay. Bùa nổ lôi quang mua được trong buổi đấu giá đúng không có lãng phí. Ra ngoài dùng ngay trên người của hắn, khiến hắn nổ tung xác lên trời. Trời giao sách có ngày đứt tay. Một cao thủ vẽ bùa nổ như hắn cũng có ngày bị nổ. Mà người khiến cho hắn nổ tung lại chính là U Lan hắn từng cứu. Thật sự đúng là thế sự vô thường. Khi gặp lại nói linh tinh như vậy. Chỉ bằng cuộc đối thoại đơn giản, cả ngọn núi bỗng trở nên lặng yên. Triệu Bân bị thương không nhẹ, vốn dĩ đã cụt một tay, bởi vì bùa nổ lôi quang suýt nữa nổ tới tàn phế. Nhiều chỗ lộ cả xương và máu. Vết thương nào cũng có lôi quang quấn quanh, máu chảy không ngừng. Thần hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Dù vậy hắn vẫn có át chủ bài. Trong điều kiện bình thường, U Lan không thể giết được hắn, cho dù hắn có bị trọng thương. Đây cũng là bí mật của hắn. Khuôn mặt U Lan tái nhợt, nàng tưởng tượng vô số lần về cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng không ngờ cảnh tượng đó lại là như thế này. Nàng ta là thích khách, hắn là mục tiêu mà người thuê chỉ đích danh muốn giết. Thân phận hiện giờ của hai người thật sự còn buồn cười hơn cả chuyện cười. Ai cử người tới đây? Sự im lặng kéo dài cuối cùng cũng bị một lời của Triệu Bân phá vỡ. Không biết. U Lan cúi đầu, thanh kiếm vô tình rơi khỏi tay, phát ra tiếng len keng. Có lẽ U Lan đã quên đi nhiệm vụ của mình, và có lẽ cũng quên đi mình là một sát thủ. Nghiệt duyên. Nếu như U Lan cố gắng hết sức, có lẽ nàng có thể thực sự giết được Triệu Bân. Nhưng nàng không thể xuống tay. Không phải vì Triệu Bân từng cứu nàng, mà là vì Triệu Bân là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối của nàng. Nàng ta sống gần 20 năm, ký ức quý báu nhất chính là kỷ niệm ở cái giếng cạn tối tăm đó. Dù cho Triệu Bân đeo mặt nạ da người, nhưng đêm hôm đó, một bên mặt kia sớm đã khắc sâu vào trong tâm hồn của nàng ta. Nó vuốt ve an ủi trái tim của nàng, được nàng coi như báu vật quý giá nhất. Chính Triệu Bân đã kéo nàng từ địa ngục trở lại trần gian. Triệu Bân không cưỡng ép truy hỏi thêm. E rằng U Lan cũng thực sự không biết. Mà cho dù có biết, thì có lẽ nàng cũng sẽ không nói. Quy tắc là sinh môn, khi còn bé hắn đã từng nghe qua. Ta vẫn sẽ quay trở lại. Trước khi bỏ đi, U Lan quay lại nói một câu, nhặt thanh kiếm rồi biến mất trong bóng đêm. Triệu Bân phun ra một búng máu, cuối cùng hắn không có chịu đựng nổi, nửa quỳ trên mặt đất. Với uy lực của bùa nổ lôi quang, chỉ cần đủ lượng là sẽ khiến hắn nổ thành tro. Nha đầu kia không tệ. Nguyệt Thần mỉm cười. Cô ta điên lên thì mất hết tính người mà. Triệu Bân khoanh chân ngồi xuống, cố gắng lưu chuyển luyện thể pháp môn để trị thương. Những lời của Triệu Bân cũng không phải là khen ngợi U Lan. Một khi huyết mạch bộc phát, nàng ta thực sự sẽ giống như một kẻ điên, gặp ai thì giết người đó. Vào đêm hôm đó không phải hắn chạy nhanh, nếu không phải hắn da dày thịt béo đỡ được, thì có lẽ mạng cũng mất từ lâu. Tình huống bây giờ rất là khó xử. Đây đã là lần thứ hai hắn bị La Sinh Môn ám sát, và lần sau lại kinh khủng hơn lần trước. Lại nếu có lần sau, không chừng là một tên sát thủ cảnh giới Huyền Dương. Tiếng xương cốt kêu răng rắc không dứt. Tẩy tủy dịch cân kinh thực sự rất bá đạo. Nó có sức mạnh hồi phục thân thể thần kỳ. Dù nổ cả xương cốt, nhưng khi rèn luyện cơ thể, từng khớp xương sẽ dần khớp lại. Đoạn gân bị đứt cũng được từ từ nối lại. Đại bàng bay từ trên không, canh giữ bên cạnh hắn. Trên người nó cũng đầy vết thương. Có lẽ trong lúc bị truy sát lúc trước, bị hai con diều hâu đánh trúng. Nhưng những vết thương này không đáng lo. Như lúc trước đã nói, dù mất ký ức, nhưng tiềm lực của đại bằng vẫn còn. Khả năng khôi phục vẫn rất là tốt. Những vết xước cũng đã được tự động hồi phục. Thời gian từ từ trôi qua. Trời gần sáng, Triệu Bân đứng dậy. Lập tức thu dọn chiến trường. Tổ nhị, ngươi rất am hiểu thuật áp tinh. Triệu Bân tìm một hang động. Hắn tranh thủ nhìn sang Nguyệt Thần. Hắn rất thích vu thuật của ông già lưng gù. Làm ra một con rối nhỏ như vậy là có thể âm thầm giết chết người ta. Nếu như học được loại vu thuật này, hắn có thể giết người trong vô hình. Quan trọng nhất, rất an toàn. Thần linh không gì không biết. Lời nói này của Nguyệt Thần tràn đầy khí phách. Dạy ta đi. Không dạy. Tại sao? Vu thuật tà ác, tích tụ oán hận. Khi là phàm nhân thì thể hiện không quá rõ ràng. Đợi khi ngươi thành tiên thì nó sẽ trở thành nhân quả nghiệp chướng. Tổn hại căn cơ chỉ là nhẹ. Phần lớn chỉ có kết cục thất bại mà thôi. Nguyệt Thần bình tĩnh, giọng điệu âm trầm này của nàng. Chắc chắn thứ này liên quan rất nhiều điều. Thì vậy ta chú định thân cũng được. Triệu Bân lập tức tươi cười đổi chủ đề. Trải qua một trận tự kiếp, dù sao hắn cũng phải có chút lợi. Trước kia đã như vậy, nếu như chịu đánh sẽ được thưởng một bộ bí pháp. Nói nghe thì dễ. Nguyệt Thần không keo kiệt. Ánh sáng vàng liền chiếu xuống, rồi tự xuống, rồi tự. Chương 218, Thần Thông Thiên Nhãn. Giờ phút này Triệu Bân sáng hai mắt, những thứ Nguyệt Thần truyền dạy không chỉ là chú định thân, còn là cách và tài vẽ bùa. Vốn dĩ chúng đều giống nhau, đều là định thân, hơn nữa còn định thân khá chính tông. Nhưng về mặt hiệu quả, chú định thân của bà lão gà mờ kia chắc chắn không có thể sánh bằng. Tất nhiên chú định thân cũng phân cấp bậc. Dù là bùa định thân hay chú định thân đều phải xem dùng trên người của ai. Nếu đối với người có cảnh giới chân linh thì khá dễ dùng, nhưng với cảnh giới Huyền Dương giống như trừ các quyền đạo thì không dễ sử dụng một chút nào. Chỉ một câu, chính là vì tu vi võ đạo quá thấp. Triệu Bân tìm một sơn động, hắn ngồi xuống kiểm kê bảo bối. Bảy sát thủ thu hoạch kha khá, tiền tài là vật ngoài thân, có thứ chỉ đẹp mắt, ví dụ như tỏa hồn liên của Hắc Bạch Vô Thường, rèn từ sắt đặc biệt tạo thành, có thể dung hợp với tử tiêu. Hoặc ví dụ như cổ độc của ông già lưng gù, đều là bảo bối rất thực tế. Cất những thứ này đi, Triệu Bân lấy đồ nghề vẽ bùa. Thiên tài nghịch thiên, học cái gì cũng nhanh. Một lá bùa định thân hoàn thành, không phải dừng lại dưới chân, liền mạch lưu loát. Hắn nên lưu trữ nhiều một chút, để dùng những lúc quan trọng. Nó có thể cứu mạng, giống như bùa tốc hành, bùa nổ. Khi mở ra cấm chế thì phải tiêu hao chân nguyên. Chú định thân bây giờ vẫn chưa có thể học được, vì chú định thân cần dùng ngón tay dính máu vẽ một chữ định trên lòng bàn tay. Nói trắng ra, đây chính là kỹ năng cần hai tay mới làm được. Người một tay như Triệu Bân chắc chắn không có thể làm. Không làm được cũng không sao, hắn cũng đã ghi lại chú ngữ. Triệu Bân bây giờ là cảnh giới chân linh tầng thứ tư, đợi tới tầng thứ năm sẽ có hai cánh tay. Tối nhị, cô có biết huyết mạch của U Lan hay không? Triệu Bân vừa vẽ vừa tò mò. Huyết mạch của nàng ta không phải là trời sinh, mà được rót vào, chính là huyết thống của dực tộc. Nguyệt Thần bình tĩnh. Là dực tộc hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Trong quyền môn thiên thư, hắn đã từng đọc vài dòng về tộc này. Huyết mạch không tầm thường. Nếu như thức tỉnh huyết mạch, thì có thể dạo chơi trên không. Khi U Lan bỏ chạy, nàng có thể bay lên gần như là nhờ vào huyết mạch. Có huyết thống như thế, nếu như nắm giữ được, không cần phải cưỡi thú phi hành, cũng có thể tự bay lên trời. Đừng có vẽ nữa, lên đỉnh núi kia kìa. Tối liền. Triệu Bân lập tức dọn dẹp quần áo, đi ra khỏi sơn động, trèo thẳng lên phía trên đỉnh núi. Trời đang giữa trưa, thời tiết khô nóng. Triệu Bân mồ hôi nhễ nhại, hắn thản nhiên kéo quần áo, cơ bắp lộ rõ ra lực bộc phát. Mắt sáng nhìn trời, ngắm thái dương. Nguyệt Thần lên tiếng. Nhìn mặt trời á? Triệu Bân khóe miệng giật giật. Đang giữa trưa, nắng nóng gay gắt. Cứ nhìn như vậy trong thời gian dài, chắc chắn sẽ mù mất. Từ hôm nay trở đi, phải luyện thiên nhãn. Thiên nhãn cũng có thể luyện. Triệu Bân khẽ giật mình. Thiên nhãn hắn đã từng nhìn thấy. Nghiêm Khang có thiên nhãn, đôi mắt đó đúng là bất phàm. Nếu không phải vì lực tinh thần của hắn ta cao, thì đã bị hắn cướp từ lâu. Có lời đồn thiên nhãn là do trời sinh. Triệu Bân nghe ra ngụ ý trong câu nói của Nguyệt Thần. Thiên nhãn là vẫn có thể tạo ra. Là thú vị như vậy hay sao? Khi Triệu Bân lẩm bẩm, Nguyệt Thần phất tay, một đống chữ vàng bay ra. Thần thông thiên nhãn. Triệu Bân nhìn đọc từng chữ một, đọc sơ qua, giúp hắn phá vỡ nhận thức cũ. Thiên nhãn thực sự có thể tạo ra, mà thần thông thiên nhãn cũng đã nói rõ phương pháp. Mở to mắt, nhìn thẳng vào mặt trời. Phối hợp với phương pháp lưu chuyển, đợi một thời gian có thể hình thành thiên nhãn, khi đó con người sẽ giống như mặt trời. Bí thuật thiệt lợi hại! Triệu Bân tặc lưỡi. Sản phẩm của Nguyệt Thần nhất định là thuộc hàng tinh phẩm. Thần linh đúng là không cái gì không biết. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn lập tức nhắm mắt lại để lĩnh hội. Thiên nhãn, nếu như tu luyện thành công, chắc chắn sẽ cực ngầu. Dùng thêm bí thuật thiên nhãn là có thể giết người vô hình. Ví dụ như ảo thuật thiên nhãn kết hợp với võ hồn của hắn, thì sẽ rất hiệu quả. Hắn nghĩ trong cảnh giới chân linh, không ai có thể vượt qua mình. Sao hôm nay Tú Nhi lại dễ tính như vậy? Trong lòng Triệu Bân thầm nhủ, đang yên đang lành lại truyền cho hắn bí pháp. Là thương ta như vậy hay sao? Nguyệt Thần không nói gì, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Nếu không phải ngươi bị La Sinh Môn theo dõi, thì bổn thần đây cũng không thèm quan tâm ngươi. Ta không thể hộ mệnh cho ngươi mọi lúc mọi nơi. Có trời mới biết khi nào hắn bị giết chết. Mà ngươi chết rồi thì không cần lo. Nhưng ta đây đường đường là một vị thần, tế mà phải chôn theo. Đừng có mạnh miệng nữa, cô thương ta mà. Những suy nghĩ của Triệu Bân cực kỳ tốt đẹp, vị sư phụ này quả là hào phóng. Đủ một khắc, Triệu Bân mở mắt ra. Pháp môn thần thông thiên nhãn này hắn đã hiểu, sau đó lập tức ngước thẳng nhìn lên mặt trời. Ánh mặt trời hôm nay thực sự rất chói chang. Ngước mắt nhìn rất khó có thể mở to hai mắt, chỉ có thể cầm hai cây gậy nhỏ chống lên mi, cưỡng ép nhìn thẳng. Trong nháy mắt, hai mắt tối sầm, chẳng khác nào bị mù, hơn nữa còn nóng rát. Cảm giác bỗng đập vào đôi mắt từng chút một. May hắn còn bí quyết, trong lòng mặc niệm pháp môn thần thông thiên nhãn. Cảm giác nóng bỏng đột nhiên tiêu tán hơn nữa. Triệu Bân chỉ cảm thấy có một vũng hồ nước tróc rách trong mắt, sảng khoái mát mẻ. Cẩn thận lắng nghe, trong mắt liền có tiếng xẹt xoẹt. Có thể nhìn thấy từng tia nắng đâm sâu vào mắt, hòa vào vô hình. Chính là cảm giác một sức mạnh kỳ lạ. Tố nhỉ, bao lâu nữa mới có thể hình thành thiên nhãn? Triệu Bân hỏi, đúng là quái thai, vẫn có thể phân tâm nói chuyện. Nhanh thì 100 năm. Nguyệt Thần nằm trên mặt trăng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chương 219. Cái tên này không phải là người bình thường. Triệu Bân nghe Nguyệt Thần nói, thì thầm nuốt nước bọt liên tục. Nhanh cũng phải mất 100 năm. Thời gian như thế có vẻ hơi dài, e rằng vẫn chưa thấy luyện được thiên nhãn thì đã chết mất rồi. Từ đó có thể thấy được, việc tạo ra thiên nhãn phải khó khăn tới mức độ nào. Nhưng nếu như luyện được thì nhất định là kinh hãi thế tục. Thần thông thiên nhãn đã nói như thế. Thật ra Nguyệt Thần là đang lừa gạt hắn. Với thiên phú của Triệu Bân thì cần gì tới 100 năm. Theo như nàng đoán, nhiều nhất chỉ là mấy tháng. Pháp môn thì pháp môn, nhưng khả năng lĩnh ngộ cũng vô cùng quan trọng. Rõ ràng tốc độ lĩnh ngộ của Triệu Bân rất phi thường. Trong số những người phàm mà nàng đã gặp trong đời thì hắn là người có khả năng thiên phú cao nhất. Tới cả hậu vệ truyền thừa của thần linh cũng chưa chắc hơn được hắn. Từ chất có lẽ thay đổi được, nhưng khả năng thiên phú là trời sinh. Triệu Bân sinh ra đã khác người, chuyện này có liên quan tới lai lịch của hắn. Cái tên này không phải là người bình thường. Ít ra theo nàng thấy thì hắn không có tầm thường. Chỉ vì bóng dáng quen thuộc đó đã tới, nhưng nàng vẫn chưa thể nhớ ra là nhân tài nào. Tố Nhị, ta xem thiên thư có thấy nhắc tới ngày cực dương 100 năm mới có một lần. Chuyện này có thật sự tồn tại hay không? Triệu Bân lên tiếng hỏi. Ngày cực dương 100 năm mới có một lần, là ngày thuần dương. Mọi âm tà trên thế gian đều phải né tránh. Chỉ có điều 100 năm mới có một lần, mà hôm đó mặt trời sẽ nóng bỏng và chói chang. Nếu như luyện thiền nhãn vào hôm đó, thì không biết có chuyện thần kỳ gì xảy ra hay không. Chương 220. Khá lắm. Nguyệt Thần vừa nhìn đã nhận ra được suy tính của hắn. Đã nói tên nhóc này không hề ngốc. Hắn biết chọn lựa những thứ mình đọc. Đúng thật có ngày cực dương 100 năm mới có một lần. Giống như những gì Triệu Bân đã xem, 100 năm có một lần, không phải do con người mà do tự nhiên tạo ra. Luyện thiên nhãn vào hôm đó, khả năng thành công tăng gấp bội, nhưng lại không cần tốn quá nhiều công sức. Mà vận may của Triệu Bân khá tốt. Không bao lâu nữa là tới ngày cực dương, 100 năm mới có một lần. Có thể luyện được thiên nhãn hay không, thì phải trông cậy hết vào ngày hôm đó. Chính vì vậy, nàng ta mới truyền bí thuật này cho hắn, chuẩn bị cho ngày cực dương. 3 tiếng đồng hồ sau, Triệu Bân thu tầm mắt lại. Hai mắt của hắn tối sầm trong vài giây, sau đó từ từ sáng trở lại. Việc hướng mắt nhìn về phía mặt trời kết hợp với thần thông thiên nhãn khiến mắt hắn có đôi chút thay đổi, trở nên sâu thẳm hơn. Nhìn kỹ trong mắt thì có thể nhìn thấy được bóng mặt trời mờ ảo. Chỉ có điều lúc ẩn lúc hiện. Nếu thực sự luyện được thiên nhãn thì nó mới hiện lên một cách chân thực. Cho dù là như vậy cũng rất có nhiều mặt lợi. Lúc này hắn đã nhìn thế giới rõ ràng hơn lúc ban đầu. Nếu thêm ít ngày nữa, thì những thứ như thuật dịch dung, thuật biến hình đều không thoát khỏi mắt hắn. Hắn không chỉ luyện thiên nhãn, mà còn có cả tầm nhìn. Hắn ngộ ra hết tất cả mọi thứ. Khi trời dần chuyển tối, hắn thu dọn đồ đạc, trở xuống núi. Không thể không nói, trận mưa giông thật sự mang tới rất nhiều may mắn. Tinh thần lột xác thành võ hồn, nhận được không ít chiến lợi phẩm. Nguyệt Thần cũng rất rộng rãi, truyền thụ cho hắn 2 bí thuật là chú định thân và bùa định thân đều rất hữu dụng. Còn về thần thông thiên nhãn lại bá đạo hơn cả. Lúc hắn về lại thành Vong Cổ, màn đêm đã buông xuống. Giống như thường ngày, thành Vong Cổ vào ban đêm vô cùng nhộn nhịp, tiếng hò hét lúc trầm lúc bổng. Lúc hắn đi ngang qua cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu, thì đột ngột dừng bước chân. Cửa hàng binh khí nhà họ Liễu đóng cửa rất lâu, không ngờ mở cửa trở lại. Có thể là mở vào hôm nay. Trên bảng hiệu treo lụa đỏ, mặt tiền cũng được mở rộng không ít. Dù là ban đêm, nhưng vẫn có người ra vào, phần lớn là tới mua binh khí. Nhà họ Liễu giàu có thiệt, họ lại tìm ra một luyện khí sư nữa. Thì nghe nói là bậc thầy luyện khí sư có khả năng chống lại tia chớp nữa. Đúng á, chất lượng binh khí cũng rất là tốt. Khách đến mua hàng rất nhiều, top 5, top 3 vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Ai cũng cầm binh khí, dùng vải lâu, nâng niu không nỡ rời tay. Hẳn là vừa bỏ tiền ra mua. Triệu Bân thu ánh mắt nhìn lại, hòa cùng dòng người bước vào trong. Đã bao nhiêu ngày, từ lúc linh mạch bị đứt, thì đây là lần đầu tiên hắn tới cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu. Thật sự sang trọng hơn của nhà họ Triệu. Mặt tiền lớn hơn, bên trong cửa hàng cực kỳ rộng rãi, binh khí ngập tràn trên các kệ. Đầy đủ các chủng loại, thứ gì cũng có. Triệu Bân cầm một thanh kiếm vàng lên, quan sát một lượt, chất lượng rất tốt. So với binh khí của nhà hắn thì không hơn không kém. Quan trọng nhất, chỗ này bán giá rẻ hơn. Luyện khí sư được gia tộc lớn tìm về, đúng thiệt là không tầm thường á. Gia tộc lớn nào? Chương 221, Tiểu Hữu lại gặp mặt. Luyện khí sư của nhà họ Liễu là luyện khí sư được gia tộc lớn giới thiệu. Còn về phần gia tộc lớn nào thì ta không có biết. Chỉ biết họ tới giúp nhà họ Liễu đối phó với Triệu gia. Không chỉ có ngành rèn binh khí đâu nha, mà gia tộc lớn còn lấn vào những ngành nghề khác. Mục tiêu rất rõ là muốn đánh cho nhà họ Triệu không ngóc đầu dậy nổi. Cũng đúng mà, Triệu Bân gây thù với quá nhiều người. Trong lúc lựa chọn binh khí, những người tới mua cũng không quên to nhỏ tám chuyện với nhau. Vậy là chúng đã bắt đầu ra tay. Triệu Bân lẩm bẩm, có nhiều gia tộc lớn tham gia như vậy, nhà họ Triệu không bị chèn ép tới sụp đổ mới lạ. Dù sao thì gia tộc ẩn danh cũng có thế lực lớn mạnh. Hơn nữa, không phải chỉ có một hai nhà. Nhà họ Triệu của hắn chỉ là một gia tộc nhỏ, sao chịu nổi sự giày vò của bọn chúng. Phải tìm cách uy hiếp mới được. Triệu Bân đặt thanh kiếm vàng xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm. Uy hiếp là hù dọa, phải chọn thời điểm thích hợp. Kéo sư phụ mà hắn bịa ra đi lanh quanh. Có một tôn giả cảnh giới thiên võ, e gia tộc lớn cũng không dám làm càn. Trước khi hắn ra khỏi cửa, vừa hay cũng gặp một cô nàng xinh đẹp đi vào, là Liễu Như Nguyệt. Không biết tại sao hôm nay nàng ta rảnh rỗi, có thời gian chạy tới chỗ này. Lúc nàng ta và Triệu Bân lạnh lùng thờ ơ lướt qua nhau, nàng ta hơi chau mày, dường như có cảm giác quen thuộc. Nhưng khổ nỗi Triệu Bân đội mũ áo khoác, nên nàng cũng không có nhìn được mặt. Thấy tiền linh bá đạo thiệt. Triệu Bân thầm xích xoa trong bụng, tù vị của Liễu Như Nguyệt tăng thêm một bậc, đạt tới đỉnh phong của cảnh giới chân linh. Nếu như có đủ cơ duyên, thì trên 50% có thể tiến tới cấp quyền dương. Hơn nữa huyết mạch thiên linh và chân lực của nàng đều lớn mạnh, chân nguyên cũng càng thêm cuồn cuộn. Nếu như nàng ta ở cảnh giới huyền dương, thì nhất định sẽ không có đối thủ. Tú Nhị, có thể tạo ra huyết mạch hay không? Triệu Bân liếc mắt, tò mò hỏi Nguyệt Thần. Huyết mạch hậu thiên, cần kế thừa chứ không thể tạo ra được đâu. Nguyệt Thần thản nhiên, cách này nói khó thì không khó, nhưng nói đơn giản thì không hề đơn giản. Đầu tiên phải tìm được huyết mạch đặc thù, sau đó truyền thừa nguyên vẹn huyết mạch của người đó qua. Nếu không rảnh rỗi tới mức nông nổi, thì ai lại thừa tệ huyết mạch? Người ta giữ lại còn không kịp nữa là. Cho dù được kế thừa, cũng cần rất nhiều ngày tháng sau để dung hợp. Dù sao thì hậu thiên và tiên thiên cũng có sự cách biệt, không thể dùng hết toàn bộ uy lực. Khi bọn họ về tới cửa hàng binh khí thì có khách tới thăm. Nhìn kỹ lại, người này chính là tiền bối Tử Linh, người trông giữ ngôi mộ của vua Âm Nguyệt. Khi hắn tới nơi, Tử Linh đang đứng bên dưới một gốc cổ thụ trong vườn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời sao. Chư các quyền đạo cười ha hả, lão mập cực kỳ nhiệt tình bưng trà rót nước. Cả hai lão rõ ràng là thích cái vị nữ tiền bối này. Đây chính là kết luận mà Triệu Bân đưa ra. Ân cần tới mức này phải yêu thích tới bực nào. Câu chuyện về hai con lợn và một cái cây cải thảo trắng. Tên mập đen thui cũng có mặt ở đây, buộc miệng nói ra lời mà Triệu Bân muốn nói. Nếu không sao được gọi là huynh đệ. Họ có thể nghĩ tới cùng một chuyện, nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ no đòn. Tới rồi, tên tiểu tử kia quay lại rồi kìa. Thấy Triệu Bân, chư các quyền đạo và lão mập hô ầm lên, nhanh chóng chạy tới. Mỗi người túm lấy Triệu Bân từ một bên, cứ như sợ Triệu Bân sẽ guồng chân mà chạy mất. Tiểu Hữu lại gặp mặt rồi. Tử Linh mỉm cười khẽ lên tiếng, âm sắc vẫn dễ nghe như ngày nào, giống như những nốt nhạc nhảy múa. Từ lại này rất phù hợp, Lần đầu tiên nàng ta tới tìm Triệu Bân để hỏi đường, lần thứ hai ở mộ của vua Âm Nguyệt, đây chắc hẳn là lần thứ ba. Nàng ta nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được rằng võ tù nhỏ bé nàng ta cứu hôm đó chính là thiếu chủ vô dụng của Triệu gia. Nói vô dụng thì không chính xác, phải là thiên tài cái thế, đã vậy bối cảnh cũng không vừa. Hóa ra hắn còn bái được một vị sư phụ là người trong hoàng tộc. Chương 222. Tạm kiến tiền bối. Triệu Bân khá hiểu lễ nghĩa, hắn hành lễ bằng một tay, dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng. Tiểu hữu, liệu có thể gặp sư tôn của nhà ngươi được hay không? Tử Linh khẽ hỏi, không hề có vẻ mặt của tiền bối. Không những không có, mà giọng điệu còn khá nhún nhường, dường như có chuyện cần cầu cạnh. Nàng ta vừa mới chạy ra khỏi cổ mộ, biết đại hạ Hồng Uyên chính là sư phụ của Triệu Bân nên mới đợi ở đây. Ông ấy như là thần long thấy đầu không thấy đuôi á. Triệu Bân khẽ ho khan, lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần. Phải tìm ông ấy như thế nào? Tử Linh vội vàng hỏi thêm. Ta không biết. Tiền bối có thể nói trước, nếu ngày nào đó mà sư phụ Vân Du trở về, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời, cũng đỡ cho tiền bối vất vả chờ đợi. Cổ mộ. Tử Linh không hề giấu giếm, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi. Có một thế lực bí ẩn nào đó đang vẫy gọi thi thể của vua Âm Nguyệt. Vẫy gọi? Nếu đã là vẫy gọi, chắc chắn có mục đích nào đó không thể nói với người khác. Trừ các quyền đạo tiếp lời. Chắc chắn là làm công cụ giết người, hoặc là luyện chế thành con rối. May mà đối phương không biết mộ của vua Âm Nguyệt ở đâu. Lão mập khoanh tay trước ngực. Nếu biết được, có lẽ không phải kêu gọi, mà ta nghĩ là cướp thẳng thần luôn. Chỗ đó quả thật không có dễ tìm. Triệu Bân cười gượng. Ai mà ngờ được rằng vua Âm Nguyệt từng uy chấn bát quan, lại chôn ở một vùng núi hẻo lánh, khí ho cò gáy, hiển nhiên không hề tương xứng với thân phận của ông ta. Cao thủ Thiên Tông nhiều như mây trời, tìm người giúp đỡ thôi. Tên mập chen vào một câu. Mấy người có mặt ở đó quá nửa liên quan tới Thiên Tông, nhất là trừ các quyền đạo và lão mập, thân phận chắc hẳn không hề thấp kém. Đầu óc ngươi có bị uống nước hay không? Nhóc ham tiền giơ ngón tay chọc vào đầu của tên mập. Đã bảo là thế lực bí ẩn thì rất có khả năng là người của Thiên Tông. Ôi kìa, ngồi nhà mình đi đầu mộ nhà mình. Các thế lực nội bộ Thiên Tông rất phức tạp chứ không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Vả lại Thiên Tông và vua Âm Nguyệt không phải là người một nhà. Ngay từ thời Chiến Quốc, Đại Hạ Long Triều và Vương Triều Âm Nguyệt còn là hai quốc gia đối địch nữa kia. Tiền bối, tìm sư phụ ta. Triệu Bân nhìn về phía Tử Linh. Mong ông ấy có thể lo việc này. Tử Linh lập tức lên tiếng. Hoặc có cách nào có thể tiêu hủy thi thể vua Âm Nguyệt. Sinh ra từ cát bụi thì về lại với cát bụi. Nếu vua Âm Nguyệt còn hiện thế mà bị người ta dùng làm công cụ giết người thì chắc chắn sẽ là một kiếp nạn động trời. Tiền bối tin tưởng ta như thế. Triệu Bân mỉm cười. Không sợ ta tiết lộ ra ngoài, sư phụ ta cũng là một cao thủ luyện chế còn đối. Hồng Uyên của Đại Hạ đường đường là cao thủ thiên võ, không thèm làm chuyện đê hèn đó đâu. Tử Linh mỉm cười. Nếu tiểu hữu có ý định phát tán tin tức, cũng không cần đợi tới ngày này. Tiền bối quá lợi, quá thật là thụ sủng nhược kinh á. Triệu Bân cười cười, giữa chừng còn liếc mắt nhìn Nguyệt Thần mấy lần. Không có rảnh. Đây chính là lời hồi đáp của nàng. Có phải bắt cô ra ngoài đâu, cô cứ đưa ra phương pháp là được. Triệu Bân cười ha hả. Ví dụ như là cản trở việc gọi hồn nè. Người ta đã vào lòng đất rồi, quấy rầy vong hồn rất là không tốt. Ngày mai ta sẽ cho nàng ta đáp án. Nguyệt Thần điềm tĩnh. Thành giao. Chuyện này tiền bối tạm thời cứ đợi tới mai. Triệu Bân nhìn về phía Tử Linh. Vãn bối sẽ nghĩ cách tìm sư phụ, nếu có tin tức gì sẽ báo ngay cho tiền bối. Nếu thế xin đa tạ tiểu hữu trước. Ban đêm mọi người trở về phòng của mình, Không gian chìm vào im lặng. Nhóc ham tiền tên mập thì đang ngủ rất ngon.